Đàm An Nhiên, em là của anh, chương 22, tại vì em cũng thích anh. Góc truyện audio.com. Cả hai anh như thần giao cách cảm vậy. Cả hai đầu tiên đưa hai cô về nhà của mình, nhẹ nhàng đặt xuống giường, sau đó lấy khăn ướt vắt qua, chấm nhẹ trên mặt hai cô, sau đó lấy nhiệt kế ra đo, đồng thời gọi người làm cho hai cô hai cốc nước cam ấm. Cuối cùng em cũng chấp nhận anh. An Nhiên ạ, anh rất vui. Đây là lần đầu tiên trong đời anh yêu một cô gái. Nên anh sẽ trân trọng em, để em chịu tổn thương nhiều rồi. Cô ngốc ạ, anh thích em từ bao giờ? Từ hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau, em cầu anh, sau đó bôi thuốc cho anh. Chấm, vậy là lâu rồi, mà em tỉnh từ lúc nào đấy? Vừa mới thôi ạ, mà em quá đáng thật. Đến lúc được em chấp nhận thì em nói chuyện với anh ngọt rất thế. Thế anh thích ngày nào mình cũng chửi nhau cho vui anh nhỉ? Được rồi, mà sao em lại đồng ý anh nhanh như vậy? Còn không cần suy nghĩ nữa. Tại vì em cũng thích anh. Hứ, vậy mà em dám chê anh xấu. Thế lúc đó, chưa có gì với nhau. Khen anh để bị lộ là mình thích anh à, lộ thì đã có sao? Đây là lần đầu em thích một người. Nhưng mẹ dạy là không được để mình bị thiệt. Coi như em thông minh. Cách chương.